Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4202, đấu giá bắt đầu. Hoàn thành luyện chế ra Thiên Ngọc Bội về sau, đã qua 7-8 ngày thời gian, Lâm Bạch không kịp chờ đợi xuất ra, cửu bộ truy thần kiếm quyết, lật ra điển tịch, cẩn thận phẩm đọc lấy tới, làm Lâm Bạch sau khi xem xong, không khỏi chau mày, cửu bộ truy thần kiếm quyết. Kỳ thật có thể chia làm hai loại thần thông đạo pháp. Một loại là chín bước đuổi thần, chính là một loại thân pháp. Một loại khác thì là kiếm quyết. Nhưng thân pháp cùng kiếm pháp lẫn nhau phối hợp, thiếu một thứ cũng không được. Như chú trọng thân pháp thì kiếm pháp liền không có uy lực. Như chú trọng kiếm pháp thì linh xảo không đủ. Chỉ có làm thân pháp cùng kiếm pháp hoàn mỹ phối hợp thời điểm, cửu bộ truy thần kiếm quyết mới có thể phát huy kỳ hiệu. Chín bước đuổi thần, trọng yếu nhất chính là cái này, chín chữ. Dựa theo kiếm quyết nội hạch tâm yếu lĩnh chín bước đạp thiên. Linh lực cửu chuyển, nói cách khác, bước ra chín bước, thể nội linh lực chín lần vận chuyển. Tầng tầng điệp ra, đến bước ra bước thứ chín thì ra đến kiếm thứ chín. Lúc này kiếm quyết uy lực mới có thể bày biện ra tới. Mặc dù chiêu này thần thông đạo pháp tu luyện có chút gian nan. Nhưng đối với Lâm Bạch mà nói, lại là một lần không sai khiêu chiến. Đọc thuộc lòng kinh văn sau đó, Lâm Bạch liền bắt đầu bế quan tu luyện. Nhiều ngày về sau, Lâm Bạch bế quan chưa ra, Chu Hỷ cùng Tôn Giao hai người, hoặc là chính là ra ngoài đi cầu tiên phong nghe đạo. Như cầu tiên phong không có giảng đạo chi nhân, bọn hắn liền sẽ ra ngoài đi hôn thăm bạn. Hoặc là liền đi lên Ngũ Nguyên Sơn tìm Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ. Đến mức Khương Huyền Tố, Chu Hỷ cùng Tôn Giao sớm đã được đến Lâm Bạch chỉ lệnh. Nàng chính là trưởng giáo phân phó ở tại Tàng Kiếm Nhà Tranh. Lâm Bạch cũng không dám khu trục. Dần dà, Chu Hỷ cùng Tôn Giao cũng đã quen Khương Huyền Tố tồn tại. Cũng may Khương Huyền Tố cũng không có thánh nữ giá đỡ. Đối với Chu Hỷ cùng Tôn Giao cũng không có hà khắc. Mỗi khi gặp phải, đều sẽ gật đầu cười một tiếng, cho người ta thoải mái dễ chịu. Ngày bình thường, Khương Huyền Tố an vị tại trong lương đình nhìn xem trong vọng nguyệt đàm bơi qua bơi lại con cá. Đối với Khương Huyền Tố mà nói, nửa đời trước của nàng đều tại tiên Phật động rất nhiều lão tổ giám hộ bên dưới khắc khổ tu hành. Đi vào Tàng Kiếm Nhà Tranh về sau, thật vất vả thanh nhàn một đoạn thời gian, cũng coi là cho mình thả cái giả, cũng không tiếp tục tu luyện. Trọng yếu nhất chính là, Khương Huyền Tố đã bị vây ở cửu phẩm đạo thần nhiều năm còn chưa có đột phá dấu hiệu. Trong tiên Phật động lão tổ thả nàng xuống núi, cũng là vì nhường nàng nhiều hơn lịch luyện, hy vọng có thể sớm ngày chạm đến thái ất đạo qua cánh cửa. Đạo cảnh võ giả tu luyện, không chỉ là cố gắng liền có thể có thành tựu. Thường thường càng xem trọng là cơ duyên và tạo hóa. Có chút đạo cảnh võ giả trong núi khổ tu 1000 năm vạn năm, nhưng như cũ không cách nào chạm đến đột phá dấu hiệu. Mà có chút đạo cảnh võ giả tùy ý đi lại một phen, liền đối với thiên địa có chỗ cảm ngộ, đạp đất đột phá. Một ngày này, Lý Ngư Môn hào hứng đi vào Tàng Kiếm Nhà Tranh, trông thấy Khương Huyền Tố ngồi tại trong lương đình, liền đi trước thi lễ, gặp qua Khương sư tỷ, Thanh La sư đệ, còn đang bế quan sao? Khương Huyền Tố cầm lấy cá trong tay ăn, tiện tay vẩy vào trong đầm, nói ra, từ Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Phong sau khi trở về, hắn liền cũng không có đi ra. Lý Ngư Môn lập tức nhíu mày, sắc mặt có chút tình thế khó xử. Hắn vừa mới nhận được Tần Vũ Yên tin tức, để bọn hắn mang tốt bảo vật tiến về Xuân Phong Cốc. Hôm nay giờ tí liền muốn mở ra đấu giá, nhưng hôm nay Lâm Bạch cũng không xuất quan, cũng không biết Lâm Bạch tu hành đến đâu một bước rồi. Nếu là quấy rầy, có thể hay không nhường Lâm Bạch bị phản phệ, làm Lý Ngư Môn tình thế khó xử thời điểm, Lâm Bạch lại chủ động đi ra trụ sở đến, hỏi, Lý Sư Huynh, có phải hay không Tần Sư tỷ bên kia có tin tức? Thanh La Sư Đệ, người xuất quan. Ta đang muốn nói với ngươi đâu. Tần sư tỷ để cho chúng ta tối nay mang theo bảo vật đi Xuân Phong Cốc. Giờ tí bắt đầu đấu giá. Lý Ngư Môn vội vàng tiến lên nói ra. Mặt khác, Tần sư tỷ đặc biệt phân phó ngươi, để cho ngươi ăn vào hoán cốt đan sau đó lại đi, để tránh sinh thêm sự cố. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên sắc trời, thấp giọng nói, bây giờ đều muốn hoàng hôn rồi, ngươi làm sao hiện tại mới đến thông chi ta? Lý Ngư Môn xấu hổ cười một tiếng, ta cũng đang bế quan, làm ta vừa mới xuất quan xuất ra truyền âm phù xem xét. Tần sư tỷ ba ngày trước liền thông chi ta rồi, thế nhưng là ta hiện tại mới nhìn đến, ta vừa nhìn thấy liền ngựa không ngừng vó qua đây thông chi ngươi rồi. Thôi được, cũng may hiện tại thời gian cũng không tính là muộn. Lâm Bạch vội vàng từ túi trữ vật bên trong lấy ra Tần Vũ Yên tặng cho hoán cốt đan, nuốt vào trong miệng, một cỗ lực lượng du chuyển tại Lâm Bạch toàn thân. Lâm Bạch cảm giác được nhục thân của mình xương cốt đang phát sinh biến ảo. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, căn cứ trong đầu của mình ký ức, bắt đầu biến ảo thành một cái hoàn toàn mới bộ dáng. Lâm Bạch cái đầu đang từ từ thu nhỏ, biến thành một thiếu niên bộ dáng. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt tĩnh mịch, toàn thân tản ra nồng đậm tử khí. Tùy theo Lâm Bạch lại từ trong túi trữ vật lấy ra một thân áo bào xám. Mặc trên thân, nếu là có man cổ đại lục người ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra Lâm Bạch bây giờ bộ dáng. Đương nhiên đó là Âm Cửu Linh. Không sai không sai, hoán cốt đan kỳ hiệu quả thật lợi hại. Căn bản nhìn không ra người chính là Thanh La. Lý Ngư Môn kinh ngạc nói. Khương Huyền Tố vốn tại cho trong Vọng Nguyệt Đàm con cá ném ăn. Nghe thấy Lý Ngư Môn sợ hãi thán phục sau đó, không khỏi quay đầu quét qua. Hai mắt đột nhiên co rụt lại. Hỏi, người biến ảo người là ai? Lâm Bạch hỏi, làm sao? Người nhận thức? Khương Huyền Tố lắc đầu nói ra. Không biết, nhưng ta cảm giác, người này tất nhiên không phải phàm nhân. Hắn là một người bằng hữu của ta. Là ta thân đồng thủ túc huynh đệ. Lâm Bạch cười thần bí. Đối với Âm Cửu Linh, Lâm Bạch ký ức quá sâu. Nhất là Lâm Bạch ở trong thiên thần mộ gặp nạn thời điểm. Âm Cửu Linh cùng Chiêu Nguyệt, Kiếm Nhược Hàn ba người không xa ngàn dặm từ man cổ đại lục mà đến. Hao hết khí lực đem Lâm Bạch từ huyền đồng trong tay cứu ra. Phần tình nghĩa này, đã sớm siêu việt phổ thông tình bạn. Lập tức liền muốn đêm xuống. Ta đi trước Xuân Phong Cốc rồi. Lâm Bạch nhìn thoáng qua sắc trời. Kiêu Dương ngã về Tây. Lập tức vào đêm. Khương Huyền Tố hỏi. Chúng ta cần muốn làm gì sao? Lâm Bạch thấp giọng nói. Các ngươi liền ở trong tàng kiếm nhà tranh chờ lấy lập tức. Nơi đây là ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông. Xuân Phong Cốc cùng tàng kiếm nhà tranh cũng vẻn vẹn chỉ có mấy canh giờ khoảng cách. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, ta cũng có nắm chắc chạy thoát. Thanh La sư đệ, cẩn thận một chút. Lý Ngư Môn nhắc nhở. Lâm Bạch đi ra tàng kiếm nhà tranh. Từng bước một biến mất ở trong ánh tà dương. Là minh nguyệt mọc lên ở phương đông thời điểm. Lâm Bạch đi vào Xuân Phong Cốc bên ngoài. Xa xa liền trông thấy Tần Vũ Yên đứng tại miệng hang chờ đợi. Trên gương mặt xinh đẹp có chút lo lắng. Nhưng trông thấy Lâm Bạch hóa thân Âm Cửu Linh đến nơi thời điểm. Không khỏi thở dài một hơi. Lâm Bạch rơi ở trước mặt Tần Vũ Yên. Nàng cũng không mở miệng, mà là sững sờ nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch học Âm Cửu Linh âm u đầy tử khí ngữ khí. Mở miệng nói, là ta. Tần Vũ Yên nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Lâm Bạch lời nói không hiển sơn không lộ thủy, nhưng Tần Vũ Yên lại hiểu người trước mặt chính là Thanh La. Người rốt cuộc đã đến. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn lỡ hẹn nữa nha. Ngươi cũng đã biết ta muốn đem Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong thương nhân hào môn tập hợp một chỗ, được bao nhiêu không dễ dàng. Nếu là ngươi lỡ hẹn rồi, vậy ta Tần Các liền một hơi thở đắc tội bao nhiêu thế lực a. Tần Vũ Yên phấn nộn bàn tay vỗ nhẹ mấy lần ngực, lòng vẫn còn sợ hãi đối Lâm Bạch gắt giọng. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, thật có lỗi. Trong bế quan làm trễ nải thời gian. Còn tốt ngươi kịp thời chạy tới. Đi thôi. Cùng ta tiến đến. Bọn hắn đã đợi chờ đã lâu. Tần Vũ Yên cùng Lâm Bạch sánh vai đi vào trong Xuân Phong Cốc. Bước vào trong cốc. Lâm Bạch liền nhìn thấy trong cốc có đom đóm vừa đi vừa về bay múa. đem trong cốc chiếu lên tươi sáng. Trong cốc nhà gỗ phía trước, có mấy trăm vị người mặc áo gấm, toàn thân phúc hậu hiển lộ nam tử trung niên, bưng chén rượu, lẫn nhau ở giữa chuyện trò vui vẻ. Hết chương.